Lưu manh lão sư, chương 1133, ngươi nghĩ thông suốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nóng, Quách Hiểu Đan lắc đầu. Đêm nay cùng với Trần Thiên Minh cùng nhau ở trên giường ngủ, nàng ký sợ vừa thẹn. Ngươi giúp ta canh chừng phiến mở ra là được rồi. Trần Thiên Minh đi qua tới canh chừng biển mở ra sau đó nói. Hiểu Đan, ngươi cũng làm liên lụy ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài cát trên ngủ. Không, ngươi không thể đi. Quách Hiểu Đan kêu lên. Vì cái gì? Người nếu đi ra ngoài bên ngoài ngủ, mẹ của ta sẽ mắng của ta, hơn nữa cũng sẽ hoài nghi chúng ta quan hệ trong đó. Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nói. Nàng đã nghĩ kỹ, khuya hôm nay đem mình hiến cho Trần Thiên Minh đương nhiên là có thể nghĩ ra biện pháp. Trần Thiên Minh cau mày. Hoài nghi quan hệ của chúng ta. Chấm. Quách Hiểu Đan nhỏ giọng nói. Là a ta theo ta mẹ nói chúng ta đã có cái loại này quan hệ, ngươi nếu đi ra ngoài chẳng phải là làm lộ. Na loại quan hệ. Trần Thiên Minh nhất thời hồ đồ. Ngươi là không phải cố ý giả ngu. Quách Hiểu Đan mắng. A ta đã biết. Trần Thiên Minh xấu hổ. Quách Hiểu Đan cùng mẹ của nàng nói bọn họ đã làm tình. Trời ạ, loại chuyện này có thể nói lung tung sao? Quách Hiểu Đan nói. Ngươi có biết là tốt rồi, ngươi trở về ngủ đi, dù sao mẹ của ta đã đồng ý chuyện của chúng ta. Chấm. Nhưng là chúng ta là giả phẫn. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ta biết, cho nên chúng ta giả trang rốt cuộc. Quách Hiểu Đan cố ý nói. Ngươi không phải là sợ ta đi sao? Chê cười ta sẽ sợ ngươi. Trần Thiên Minh bị kích tướng. Vậy ngươi đem đèn đóng trên giường ngủ đi. Quách Hiểu Đan nói. Trần Thiên Minh đem đèn đóng sau đó đi đến bên giường Quách Hiểu Đan, sáng sớm đi nằm ngủ tại đi một bên. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải ngủ lấy giường, nhắm mắt lại, xem ra hôm nay buổi tối lại là một cái khó ngủ ban đêm. Ngươi không cần đắp chăn sao? Quách Hiểu Đan thấy Trần Thiên Minh quy củ địa ở bên cạnh ngủ, nàng đành phải đối Trần Thiên Minh ám chỉ, nếu hai người đắp hé ra chăn nhất định có thể làm ra cái loại này sự tình. Quách Hiểu Đan cũng là lần không hiểu đắc như thế nào câu dẫn Trần Thiên Minh. Dù sao nàng hạ quyết tâm đêm nay đem mình cho Trần Thiên Minh, như vậy chính mình sẽ không khiếm hắn nhiều như vậy. Ta không lạnh, Trần Thiên Minh lắc đầu. Chê cười như vậy, trời nóng mặc dù có quạt tại thổi nhưng bên cạnh có một mỹ nữ, chính mình hiện tại chính nhiệt liệt sôi trào đâu. Thiên Thiên Minh, ngươi cảm thấy được ta xinh đẹp không? Quách Hiểu Đan hỏi Trần Thiên Minh. Xinh đẹp, Trần Thiên Minh không chút suy nghĩ liền trả lời, đây là sự thật, giống Quách Hiểu Đan như vậy cực phẩm mỹ nữ nói nàng không xinh đẹp là sẽ gặp sét đánh. Quách Hiểu Đan nói. Vậy ngươi vì cái gì còn ngủ ở bên kia? Má ơi, Quách Hiểu Đan làm sao ngươi nói lời này a? Ngươi xinh đẹp theo ta ngủ bên này có liên hệ gì sao? Nói sau ngươi nói như vậy sẽ xảy ra chuyện. Mình đã có thiên không có chạm qua nữ nhân. Nếu ngươi đem ta dẫn tới thượng hỏa ta đem ngươi lên. Trần Thiên Minh ở trong lòng nói. Ta thói quen. Trần Thiên Minh cảm thấy được lý do này còn là có thể. Nóng quá a, Quách Hiểu Đan đem chăn đá đến một bên, vừa rồi chính mình thẹn thùng đang đắp chăn hiện tại bị nóng lên một thân mồ hôi. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy một trận gió qua tới, hắn chứng kiến Quách Hiểu Đan trắng bóng đùi. A, vừa rồi Quách Hiểu Đan không phải mặc ngủ quần sao? Như thế nào mình có thể đã gặp nàng đùi? Chẳng lẽ nàng đem áo ngủ cởi? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đem cúi đầu nhìn qua tới, xôn xao, ông trời của ta a, Quách Hiểu Đan thật là đem áo ngủ cởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Quách Hiểu Đan quyết định đêm nay cấp Trần Thiên Minh, lúc sau nàng tại Trần Thiên Minh đóng cửa đèn lúc nàng ngay tại trong chăn vụng trộm mà đem quần áo cấp cởi để ở một bên. Nhìn Quách Hiểu Đan trên người chỉ mặc kia màu đỏ cái lồng cùng với màu đỏ đăng. Ten tiểu khố lúc Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy yết hầu nóng lên, phía dưới cũng đi theo nhiệt. Tuy rằng hắn thấy không rõ nàng phía dưới cái kia võng mặt địa phương nhưng hắn biết nơi đó nhất định sẽ có nghịch ngợm cỏ nhỏ chui ra. Đáng tiếc ánh sáng không đủ, may là nội lực của hắn cao cường cũng không dám cai đầu dài tới gần Quách Hiểu Đan phía dưới nhìn cái cẩn thận. Người như vậy nhiệt sao? Trần Thiên Minh hỏi, hắn còn tưởng rằng Quách Hiểu Đan là bởi vì quá nóng đem áo ngủ cởi. Là a, Quách Hiểu Đan thẹn thùng nói. Trách không được ngươi đem áo ngủ đều cởi. Trần Thiên Minh nói. Quách Hiểu Đan giật mình nói. Ngươi xem tới được. Gian phòng kia ánh sáng rất ám, na thấy không rõ Trần Thiên Minh mặc cái gì quần áo, hắn tại sao có thể thấy rõ của mình đâu. Ta miễn cưỡng xem tới được. Trần Thiên Minh cười nói. A, Quách Hiểu Đan vội vàng băng bó của mình phía dưới, nhưng nàng nghĩ chính mình vốn là cấp cho Trần Thiên Minh, chính mình không tất, nếu như vậy nàng mới chậm rãi tay nắm buông ra. Ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Này Quách Hiểu Đan thật là rất kỳ quái, một hồi ô của mình phía dưới một hồi lại buông ra, ký giống suy nghĩ không bị chính mình chứng kiến lại giống hoan nghênh chính mình chứng kiến dường như. Ai nữ nhân thật sự là mâu thuẫn kết hợp thể. Thiên Minh ta đối với ngươi thật không có lực hấp dẫn sao? Quách Hiểu Đan hỏi. Trần Thiên Minh nói. Làm sao ngươi như vậy a? Xong rồi Quách Hiểu Đan thật là suy nghĩ hướng chính mình hiến thân mình là tiếp thụ hay không tiếp thụ đâu. Tiếp thụ đi sao? Dường như có điểm thái thương gấp rút, bọn họ đều không có nói chuyện yêu đương cái gì ba bước khúc. Không tiếp thụ đi sao? Đẹp như vậy nữ tại đây dạng đưa tay không thấy được năm ngón, tốt cơ hội lý chính mình không cùng nàng làm điểm phong hoa tiết nguyệt chuyện tình, dường như thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình a. Ta hay trong sạch thân ngươi, ngươi đêm nay như muốn ta đi sao? Quách Hiểu Đan thanh âm phi thường nho nhỏ đến Trần Thiên Minh thiếu chút nữa nghe không được. Người yêu thích ta sao? Trần Thiên Minh hỏi. Đây là mấu chốt vấn đề, hắn không nghĩ Quách Hiểu Đan bởi vì trả tiền lại mà cùng chính mình cái kia, như vậy chẳng những vũ nhục nàng cũng vũ nhục chính mình. Ta không thích ngươi. Quách Hiểu Đan dừng một chút nói. Tuy rằng nàng bây giờ đối với Trần Thiên Minh có loại mông lung cảm giác, nhưng Trần Thiên Minh giáp mặt hỏi nàng, nàng chắc chắn sẽ không cùng Trần Thiên Minh nói nàng bây giờ đối với hắn có một chút cảm giác. Trần Thiên Minh chính xác nói. Hiểu Đan, ta hiện tại đã đem ngươi là bằng hữu, ngươi không cần lại vì kiên 50 vạn canh cánh trong lòng động bất động tự muốn đem chính ngươi cho ta còn trái. Tiền kia ngươi có thể về sau trả lại ta, cũng có thể không cần trả ta. Ngươi là một cô gái tốt, không tất nếu như vậy tan nát chính mình. Kỳ thật ta, Quách Hiểu Đan muốn nói. Kỳ thật ta có chút thích ngươi, nhưng bị Trần Thiên Minh đánh gãy. Ngươi không cần phải nói, ngươi hẳn là tìm một cái mình thích nam nhân, ngươi thiện lương hiếu thuận, về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Hiểu Đan cái gì cũng không nói, nàng hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới gắt gao địa ôm hắn. Hiểu Đan, Trần Thiên Minh luống cuống. Quách Hiểu Đan kia thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, đặc biệt trên người nàng chỉ mặc bên người quần áo kia trắng mịn đùi đã đọng ở trên người của hắn. Thiên Minh, ngươi cái gì cũng không nên nói, ngươi có thể ôm ta sao? Ta cầu ngươi. Quách Hiểu Đan dường như muốn khóc. Vì cái gì Trần Thiên Minh luôn không cần chính mình, chẳng lẽ mình ở trong lòng hắn liền ngủ một đêm tâm tình cũng không có sao? Nghe Quách Hiểu Đan thanh âm, Trần Thiên Minh không nói gì, hắn chỉ là ôm Quách Hiểu Đan. Thiên Minh, cảm ơn ngươi. Bị Trần Thiên Minh chủ động địa ôm, Quách Hiểu Đan cao hứng địa khóc. Ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc mẹ ngươi đã cho ta khi dễ ngươi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hoàn hảo, Quách Hiểu Đan chỉ là nhỏ giọng khóc. Thiên Minh, ta biết ta xứng không dậy nổi ngươi, nhưng ta thật sự có điểm thích ngươi, ngươi có thể muốn ta sao? Ta chỉ muốn ngươi đêm nay cùng ta, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Trở lại kinh thành sau ta tuyệt đối không quấy rầy ngươi, không quấn quýt lấy ngươi. Quách Hiểu Đan khóc nói. Trần Thiên Minh nói. Hiểu Đan, ngươi nói cái gì nói a? Hôm nay dường như cật đều là ca mèn không uống rượu a. Quách Hiểu Đan nói như thế nào lên lời say đến đây? Muốn ta đi. Quách Hiểu Đan rõ ràng xoay người đè nặng Trần Thiên Minh, sau đó thân Trần Thiên Minh. Nàng là một cái dám đảm đương cô gái, trong lúc nàng nghĩ đêm nay đem mình cấp Trần Thiên Minh sau nàng tự chủ động đi lên. Không cần, Trần Thiên Minh mới vừa hé miệng, Quách Hiểu Đan cái miệng nhỏ nhắn tự đích thân lên cái miệng của hắn, hơn nữa của nàng phấn lưỡi còn vói vào trong miệng của hắn. Hiện tại Trần Thiên Minh cho dù là muốn nói cũng không nói ra được. Trần Thiên Minh vốn chính là khối củi đốt, hắn một sớm đã bị Quách Hiểu Đan cấp khơi mào dục niệm, hiện tại Quách Hiểu Đan như vậy hôn hắn, hắn ngựa trên khống chế không được mình, cùng Quách Hiểu Đan này liệt hỏa mãnh liệt lên. Ân, Quách Hiểu Đan rên rỉ một tiếng. Nàng vốn đối loại chuyện này không hiểu, hiện tại bị Trần Thiên Minh đầu lưỡi tại trong miệng nàng không ngừng cuốn, làm cho nàng cảm giác đại não thiếu dưỡng của một mau muốn té xỉu bộ dáng. Loại này té xỉu là hạnh phúc hưng phấn lại thêm thoải mái té xỉu. Trần Thiên Minh lấy tay đắp lên Quách Hiểu Đan mông kia mỏng manh đăng. Ten tiểu khố tại hắn vuốt ve hạ quả thực giống là dường như không có hắn thực đã cảm giác được Quách Hiểu Đan làn da nóng rực. À, Quách Hiểu Đan bị Trần Thiên Minh hai cái đại thủ đang đắp hai bên mông, hắn còn dùng lực địa cầm lấy đồng tốc hành đem lòng của nàng cấp cầm ra qua giường như. Hưng phấn Trần Thiên Minh đem Quách Hiểu Đan đẩy đứng lên làm cho nàng ngồi ở trên giường. Hiểu Đan, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi lo lắng thanh rồi chưa? Trần Thiên Minh cố nén trong lòng, hỏi, Quách Hiểu Đan đầy đặn tô phong ngay tại trước mắt của mình, hắn mau nhịn không được. Thiên Minh, ta nghĩ thông suốt, ta thích ngươi, ta muốn ngươi. Quách Hiểu Đan đã nhẹ bị Trần Thiên Minh khơi mào nhiệt liệt, nàng lớn mật về phía Trần Thiên Minh thổ lộ. Từ khi nàng mắt chứng kiến Trần Thiên Minh tự đối Trần Thiên Minh có hào cảm. Sau lại tiếp theo sinh nhiều chuyện như vậy, Trần Thiên Minh luôn luôn tại yên lặng địa giúp chính mình không cầu hồi báo nam nhân như vậy, chính mình không thích kia mình là không phải rất choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng chính là đêm nay qua đêm nay người nam nhân này lại không thuộc về mình. Hảo, Trần Thiên Minh đưa tay ra cầm lấy Quách Hiểu Đan Tô Phong nắn lên. Xoa nhẹ một hồi hắn đem kia cái lồng cởi bỏ của nàng vậy đối với đại bạch thỏ liền nhảy đi ra. Trần Thiên Minh một tay cầm lấy một cái hưng phấn mà vuốt ve. Ngô Thiên Minh, Quách Hiểu Đan cũng hưng phấn. Trần Thiên Minh đem Quách Hiểu Đan nhẹ nhàng phóng thật sau đó cúi đầu nhìn Quách Hiểu Đan phía dưới quả nhiên nơi đó có mấy cái cỏ nhỏ nghịch ngợm phật ra tiểu khố võng mặt. Hắn cầm lấy tiểu khố hai bên chậm rãi bắt nó kéo xuống. Đẹp quá a, Trần Thiên Minh nhìn của nàng cỏ thơm địa không khỏi một trận tán thưởng. Vì thế hắn cúi xuống hạ thân chuẩn bị âu yếm. Không cần, Quách Hiểu Đan cảm giác được Trần Thiên Minh suy nghĩ thân của mình nơi đó nàng vội vàng đem hai chân một kẹp không cho Trần Thiên Minh thân nơi đó. Trần Thiên Minh đầu vừa lúc ở phía dưới sắp thân đến Quách Hiểu Đan cái kia lý. Thật không ngờ bị nàng như vậy dùng sức một kẹp đầu của hắn đã bị kẹp chặt nhúc nhích không được. Ai nha, đầu của ta đau chết. Trần Thiên Minh cố ý kêu thảm, hắn biết chỉ cần mình như vậy vừa gọi Quách Hiểu Đan nhất định sẽ đau lòng địa buông ra chân, như vậy chính mình là có thể ngựa trên thân của nàng phía dưới, chỉ cần thân một hồi nàng cũng sẽ không thẹn thùng. Bất hảo, đã xảy ra chuyện. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Cách chương.